Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, phần 43. Chương 43 ở số lượng không nhiều lắm một vòng kỳ nghỉ. Tiết mục tổ trừ bỏ kế hoạch luyện tập sinh nhóm tập thể tới sờ khủng bố Dương ở ngoài. Còn là một cái khác hoạt động, người sợ quỷ sao? Nhân viên công tác cười tủm tỉm mà cầm microphone ở lâm thời nhà ma trước cấp mấy cái bị đặc mời. Lại đây tham gia trò chơi luyện tập sinh làm hiện trường phỏng vấn. Bên cạnh máy quay phim phát sóng trực tiếp mỗi cái tuyển thủ trả lời, không sợ. Tiết Lưu mặt vô, biểu tình, một chút. Lư Dịch Dương khóe miệng còn ở bởi vì vừa mới nhìn thấy nhà ma không có đèn. Mà không ngừng run rẩy. Ngón tay thượng ngoan cường mà so cái mất đi Hàn Quốc thị trường thủ thế. Liền một chút, rất sợ. Giang Trình Lộ hơi xấu hổ mà nhỏ giọng nói một câu. Ta cũng không dám xem khủng bố điện ảnh. Buổi tối sẽ làm ác mộng, kinh vòng thái tử gia đứng ở hắn bên người. Tuy rằng trên mặt không có kính dâm nhưng trang bức thần sắc hơn hẳn đeo kính dâm. Nội bộ giãy giụa dùng sức bề ngoài vân đạm phong khinh mà tới câu. Ta không sợ, có thể bảo hộ ngươi. Có thể bảo hộ ngươi. Thái tử gia trong lòng điên cuồng kêu gào, ếch. Thêm vào bị kêu lên tới tạo thành lần này trong. Trò chơi duy nhất kỳ ba ba người hành phó Hàn Tùng cảm thấy có điểm không khỏe. Cảm giác ba người điện ảnh chính mình mặc kệ có hay không tên họ đều thực sốt ruột. Không sợ đi. Màn ảnh vừa chuyển cấp dựa tường hai vị thoạt nhìn phong cách liền cùng mặt khác mấy người không hợp nhau đại. Soái ca, người đâu? Sợ vẫn là không sợ. Lạc Gia Dữ vốn dĩ ở hướng nhà ma bên kia phương hướng nhìn xung quanh. Nhìn đến một nửa chú ý tới màn ảnh cùng hỏi chuyện. Vì thế lười nhác mà đem đầu chuyển qua tới. Chậm gì gì mà lộ ra một cái khốc ca chiêu bài tươi cười. Như sợ, nhân viên công tác như ngạnh ở hầu. Lạc tổng A đừng lại mỗi ngày 10 giờ lướt sóng. Fan đều theo không kịp ngươi vóng tốc cười chết ta phát hiện thứ này chỉ cần hạ sân khấu liền. Không có đứng đắn thời điểm soái ca kỳ thật thật rất soái. Đáng tiếc dài quá há mồm ta thật sự hào hỏng mất siêu thoại lão bà phấn suốt đêm khiêng xe lửa. Chạy. Soái ca ngươi vì cái gì muốn nói lời nói ngoan cường bạn gái phấn tại đây? Hảo tưởng đem hắn cấp độc ếch. Bất quá phòng trừng tăng không được mấy ngày liền biến mẹ phấn 20 tuổi 1m9 khốc ca rapper. 90% fan đều là mẹ phấn. Phấn vòng một đại kỳ tượng thuộc về là ai làm hắn một trương miệng chính là một bộ nhảy nhót. Ngốc cẩu dạng, còn ái xem cậu bé bọt biển. Hắn không lo ngốc nhi tử ai khi ta ngốc nhi tử ha ha ha ha ha ha 90% đều là mẹ phấn kỳ quan cách. Vách bãi tử ca phấn vòng không cũng như vậy, cảm giác này hai phấn vòng đều mau trùng hợp. Hoặc là song gánh hoặc là CP phấn. Đại đa số fan thậm chí hai cái đều chiếm bình xịt bệnh sốt rét một nhà thân. Đỉnh luyện bao lâu chưa từng có như vậy hài hòa phấn vòng quan hệ. Thả hành thả quý trọng phấn này hai cơ bản đều là việc vui người. Phấn vòng cũng cùng chưng nấu. Chính chủ, giống nhau mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ siêu cấp hài hòa. Song gánh thật sự quá hạnh phúc trước màn ảnh. Nhân viên công tác điều chỉnh một chút biểu tình. Lại cười tủm tỉm mà đem microphone đưa tới bên cạnh đôi mắt nửa mị không mở to bãi tử ca trước mặt. Tiểu dụ đâu? Sẽ sợ quỷ sao? Không sợ, sợ người, tức đáp, sợ người cộng một bãi tử ca. Gặp được nhân loại ta vâng vâng dạ dạ. Gặp được quỷ quái ta trọng quyền xuất kích ha ha ha ha ha như thế nào đều biết hắn trong lòng. Suy nghĩ cái gì ta khờ khạo nhi tử ta có thể không biết sao sơ dụ là ở buổi sáng 6 giờ rưỡi. Thời điểm bị thượng phô vị kia một bên lớn tiếng kêu rời giường một bên rút củ cải sinh sôi cấp rút. Tỉnh, người tuy rằng tới rồi, nhưng linh hồn còn phiêu ở ký túc xá mép giường, buồn ngủ quá. Tương lai một vòng hắn đều không muốn ăn củ cải, phỏng vấn tỷ tỷ cùng lần trước lục tuyển thủ đơn. Người Mạc Gian phỏng vấn chính là cùng cái. Thấy hắn này phó nửa chết nửa sống bộ dáng liền cảm thấy thân thiết. Vì thế lại hỏi, tiểu dụ, tỉnh ngủ sao? Này hắn có thể nói không sao? Sơ dụ nỗ lực đem đôi mắt mở tới. Gật đầu hai cái, cuối cùng vẫn là Lạc Gia giữ đôi tay ấn đỉnh đầu hắn cùng cằm. Đem hắn đầu từ mặt hướng một đoàn không khí chuyển tới camera trước. Người chủ trì ở chỗ này, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tỉnh ngủ sao? Sơ dụ, ân, đối với không khí gật đầu. A a a, hai người bọn họ hỗ động hào đáng yêu. A a, Lạc Gia giữ miệng tiến đến sơ dụ bên tai lại. Lặp lại một lần vừa mới nhân viên công tác vấn đề. Sơ dụ hơi hơi ninh khởi mi, ý đồ tập trung tinh thần nghe hắn nói chút cái gì. Nàng vừa mới hỏi ngươi có sợ không quỷ. Chúng ta chờ lát nữa liền phải tiến nhà ma thám hiểm. Ngươi còn nhớ rõ sao chúng ta tốt nghiệp lữ hành khi chơi địa phương công viên giải trí thời điểm. Cũng đi qua, bên trong còn có một con nhân tạo đỏ mắt đại con nhện. Ta còn đem ngươi thác đi lên cưỡi một chút. Bất quá cái kia con nhện chủng loại chúng ta lúc ấy tranh luận đã lâu cũng chưa đoán được. Ta cảm giác như là hổ văn con nhện. Ngươi hiện tại có manh mối sao? Mới từ ngủ mơ gian nan chuyển tỉnh sơ dụ cảm giác chính mình ngôn ngữ lý giải hệ thống xử lý không? Được nhiều như vậy toái toái niệm. Càng nghe đến mặt sau lông mày ninh đến càng chặt. Thoạt nhìn ở nghiêm túc nghe trên thực tế tinh thần đã tan rã đến 0%, ta cảm thấy mỉ ý hẳn là quấy. 42 hào bê tông, bởi vì cái này đinh ốc chiều dài nó kỳ thật thực dễ dàng trực tiếp ảnh hưởng đến máy xúc đất vạn củ. Rốt cuộc hướng trong tạp trong nháy mắt sẽ sinh ra đại lượng năng lượng cao lòng trắng trứng. Tục xưng UFO, nhân viên công tác tỉ tỉ trầm mặc trong chốc lát. Quay đầu xem một bên cười đến cúi đầu cong lưng đi Lạc Gia giữ. Người rốt cuộc nói với hắn chút cái gì? Ha ha ha ha ha ha, ngươi đối ta tiểu chuột lăng nước làm cái gì? Hắn thoạt nhìn tinh thần trạng thái càng mỹ lệ, phún tử ca không hổ là sướng rap. Cái này ngữ tốc một giây đồng hồ 13 cái tử A. Sơ dụ thật sự có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì sao? Nếu có thể nghe hiểu nói liền sẽ không. Dùng Italy mặt quấy 42 hào bê tông Hoàng Long Giang nhất phái đều mang Bluetooth đúng không? Khi nào ta nghe thấy cái này hồ ngôn loạn ngữ ngạnh có thể không cười, tiểu dụ. Tỉnh tỉnh, nhân viên công tác vỗ vỗ sơ dụ bả vai, đem microphone đưa tới người bên miệng. Sợ quỷ sao? Ngoặc kép, con hào, sơ dụ đáp, sau đó muốn nói lại thôi, tương đối sợ người. Lời này vừa nói ra, có không ít làn đạn đều kiêu ngạo mà nổ tung nồi, đoán đúng rồi ở chỗ này đoán đúng rồi thêm. Một cộng một con ta thật là doanh đơn thuần nhất không làm ra vẻ. Nhân thiết trước sau trong ngoài như một tính toán khai cái thống kê gián. Xem ở tiết mục kết thúc trước làn đạn có thể đoán đối bao nhiêu lần bảo tiểu loa nội dung, nếu... Sợ hãi nói có thể dùng bộ đàm nói cho nhân viên công tác Nga. Chúng ta sẽ trước tiên đem các ngươi tiếp ra tới. Sơ dụ ngoan ngoãn gật gật đầu, cách đó không xa lư. Dịch Dương nghe thấy những lời này ánh mắt sáng lên, phảng phất bắt được cứu mạng rơm ra. Sau đó bị Tiết Lưu cảnh cáo tựa mà một chảo tay áo. Tựa hồ là không được hắn như vậy mất mặt. Có thể ở nhà ma thông quan cũng hoàn thành nhiệm vụ tuyển thủ, có thể đạt được quay chụp hai người chủ đề tự chụp ảnh chụp khen thưởng tư cách. Cũng thượng truyền tới phía chính phủ Weibo chung. Đối các tuyển thủ tới nói là số lượng không nhiều lắm chân quý dẫn lưu cơ hội. Nhà ma tổng cộng có 2 cái, mỗi lần tiến 2 tổ. Từ rút thăm quyết định nào tổ tiến cái nào nhà ma. Nhóm đầu tiên tiến nhà ma thám hiểm chính là Lư, Dịch Dương cùng Tiết Lưu, bọn họ trừ đến nhà ma chủ đề kỳ thật so sánh với một khác tổ tới nói cũng không có như vậy khủng bố. Cũng chính là lệ quốc tế những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt vết máu. dò điện máy ghi âm cùng huỳnh màu xanh lục đánh quang. Nhìn kỹ bối cảnh còn thực thô ráp, bầu không khí cũng không quá dọa người, sắm vai sát nhân ma NPC nhân viên công tác còn ở chuẩn bị. Thất mang mặt nạ thay quần áo, trong phòng mặt cũng đã truyền đến cửu truyền 18 cong tê tâm liệt phế nước sôi kêu, a Tiết Lưu đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Lư Dịch Dương đối mặt phương hướng, sau đó phát hiện Trúc Mã trước mặt chỉ phóng một cái máy móc chim gõ kiến đồng hồ treo tường vật. Trang trí mà hắn thét chói tai nguyên nhân là chim gõ kiến cư nhiên sẽ há mồm. Lư Dịch Dương mới vừa đi không hai bước, dưới chân liền dẫm tới rồi nào đó mềm mại bất đồng với sàn nhà xúc cảm đồ vật. Một cái bắn ra khởi bước bay vụt ra 10 mét xa. Biên phi biên thét chói tai. Tiết Lưu lạnh nhạt mà đem vừa mới bị Lư Dịch Dương dẫm đến mô phỏng sâu lông thú bông nhặt lên tới. Ném tới một bên đi. Đi đến một nửa đỉnh đầu cảm ứng đèn đột nhiên sáng lên. Đầu hạ một mảnh xanh biếc sâu kín ánh huỳnh quang. Lư Dịch Dương sắc mặt trắng bệch tại chỗ biểu diễn một cái tứ chi bay loạn toàn thân loạn vặn. Sau đó bị Tiết Lưu cấp lôi trở lại bình thường đánh quang địa phương, mới vừa trở lại tại chỗ. Hắn dư quang thoáng nhìn, thấy góc trái bên dưới một cái mang quỷ mặt nạ đầu bị đặt ở trên mặt đất. Chính hướng về phía hắn liệt khai bồn máu mồm to mỉm cười. Tiết Lưu không thể nhịn được nữa mà quay đầu tới hướng về phía Lư Dịch Dương giống lớn một tiếng. Đừng kêu, ngươi so quỷ còn dọa người. Lư Dịch Dương ủy khuất khuất mà câm miệng. Dục A lại ngăn, cảm giác cả nhân sinh bởi vì trận này trò chơi đạt tới thung lũng. Hai người kia cười chết ta. Tiết Lưu phun tàu hảo sắc bén. A ha ha ha ha, ta cùng ta kia vô dụng cộng sự bởi vì Lư Dịch Dương. Thoạt nhìn giống như lại không rời đi dây tiếp theo liền sẽ cát. Bọn họ này một tổ kết thúc thám hiểm đến phá lệ mau. Mới vừa đi vào 5 phút liền chờ nhân viên công tác lại đây vớt. Hai người bọn họ vừa ra tới. Nhóm thứ hai trừ đến tương đồng nhà ma chủ đề người liền tiếp nhận đi vào. Cũng chính là Thái tử, Thế tử Tiểu Bạch Hoa ba người hành. Nhóm thứ hai một khác tổ còn lại là Sơ Dụ cùng Lạc Gia Dữ. Bọn họ hai cái trừ đến một khác gian nhà ma chủ đề. Nhưng bởi vì bên trong người còn không có ra tới, đành phải trước tiếp tục ở ngoài phòng chờ đợi, hai ta tất thắng. Lạc Gia giữ từ trong túi móc ra, kính dâm mang lên, Sơ Dụ mị trong chốc lát lúc sau đã không quá mệt nhọc. Vì thế gật gật đầu, ân, vẫn là ấn trước kia sáu tự phương châm, ta dò đường ngươi sau điện. Ân, Lạc Gia giữ như là nghĩ tới cái gì. Hò nhẹ một tiếng, tuy rằng biểu tình không quá tự nhiên, nhưng rời đi tầm mắt sau vẫn là nói ra. Có hắc địa phương liền lôi kéo ta tay, Sơ Dụ không lập tức trả lời. Chớp hai hạ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng cùng thường lui tới giống nhau gật gật đầu, ân, nhà ma nội. Đại môn bị một đôi bàn tay to ổn trọng mà đẩy ra. Từ Ngụy Tử Vũ ở trước nhất, Giang Trình Lộ theo sát ở hắn mặt sau, Phó Hàn Tùng ở đội mạt trận hình, ba người trước sau đi vào một mảnh nhân tạo vết máu phòng nội. Góc tường camera ở một mảnh đen nhánh trung nhấp nhoáng hồng quang, Ngụy Tử Vũ mặt mày lạnh lùng. Mới vừa vào cửa liền cực cao hiệu suất mà bắt đầu tìm kiếm manh mối cùng nhiệm vụ tạp. Vừa mở miệng chính là ngắn gọn cao cấp bày mưu lập kế bọt khí âm. Địa phương này tương đối khủng bố. Ta tới điều tra, bên kia phòng nhỏ không có quỷ quái đạo cụ cùng vết máu. Các ngươi có thể đi nơi đó. Thái tử gia thoạt nhìn hảo ổn, lời trong lời ngoài đều là nói cho. Sợ quỷ liệu lộ nghe đi. Khái tới rồi thân là thái tử gia nhất hào hồ bằng cẩu hữu Phó Hàn Tùng. Lúc này chính diện vô biểu tình mà cùng Giang Trình Lộ cùng nhau hướng góc phòng nhỏ đi đến. Đi đến một nửa như là dẫm tới rồi cái gì báo nguy khí. Một tiếng sắc nhọn Duệ Minh qua đi, bên cạnh tủ đột nhiên mở ra, nhảy ra một con cả người vết máu giết người quỷ NPC, Giang Trình Lộ bỗng dưng sau này một lui. Bởi vì sợ hãi vướng tới rồi chân bàn thiếu chút nữa ném tới. Đối thơ ấu ác mộng hồi ức khởi động, giây tiếp theo nước mắt liền phải bởi vì xúc cảnh sinh tình nhớ tới chính mình bi thảm trải qua mà rơi xuống, sau đó bị chạy tới Ngụy Tử Vũ kéo lại, hắn cũng từng là hắn ác mộng. Lại vẫn lần lượt cứu hắn với nước lửa, đau đớn. Rồi lại tâm động, đây là thanh xuân hỏa táng chàng tiểu thuyết vai chính nhóm ngươi kéo ta xả dây dây dưa dưa khó xá. Khó phân mâu thuẫn cảm tình, thái tử gia như cũ là ổn trọng bá tổng thước chấn động bọt khí âm. Đừng sợ, tiểu bạch hoa mặt đỏ, phó Hàn Tùng tiếp tục mặt vô biểu tình, tiểu tình lữ dũng sấm nhà. Ma mang một người qua đường, có điểm đau lòng Tùng ca phó Hàn Tùng, ta hẳn là ở xe đế, mà không phải ở trong xe liền tại đây một xương tình chàng ý thiếp trình diễn niên độ yêu thương. Bầu không khí cảm ái muội tuồng thời điểm, một khác xương nhà ma rốt cuộc một lần nữa bố trí xong. Sắp nghênh đón nó tiếp theo phê khách nhân, nhà ma bên ngoài truyền đến nhân viên công tác thanh âm. Sơ dụ, Lạc Gia Dữ, đến hai người các ngươi, chuẩn bị hảo sao? Sau đó là quen thuộc thanh tuyến hồi đáp, chuẩn bị hảo, tới tới ta nhất chờ mong một tập hai vị này càng là cấp quan trọng 5 giây sau. Bệnh viện chủ đề nhà ma đại môn bị loảng xoảng mà một chút tạp khai. Ván cửa bởi vì quán tính hướng hai bên trên tường đánh tới lại bị đạn hồi. Một đi một về biên độ to lớn làm người cảm giác thiếu chút nữa là có thể báo hỏng, trên cửa đắp lạc. Gia Dữ kia chỉ thon dài hữu lực khớp xương rõ ràng tay. Mà bản nhân chính tiêu sái mà mang kính dâm, sải bước hướng trong phòng đi. Phía sau đi theo hắn kia xem chính mình ánh mắt một lời khó nói hết cộng sự, sơ dụ nhắm mắt lại sờ. Sờ vừa mới bị Lạc Gia Dữ tạp khai ván cửa. Sau đó so cái siêu độ lễ, vẻ mặt thương xót mà thế phát tiểu cấp môn đạo khiểm. Tội lỗi, ha ha ha ha ha ha ha ha, thổ phỉ vào thôn mang theo hắn ngự dụng Phật tử này hai thật. Là trước sau như một mà các điên các a siêu độ xong bị thương ván cửa sau. Sơ dụ nhìn về phía trước tả hữu qua lại nhìn xung quanh chính là không chịu trích kính dâm Lạc Gia. Giữ. Vẻ mặt vô ngữ hỏi, người như vậy thật sự có thể thấy rõ sao? Không quan trọng, Lạc Gia giữ sách một tiếng, ngoan cường mà lựa chọn kiên trì nam nhân lãng mạn, thị lực là tạm thời, nhưng soái là cả đời, nhà ma cửa dán một chương nhập viện phải biết. Mặt trên viết lần này thám hiểm nhiệm vụ chủ tuyến, ngươi là một cái người bệnh, nhưng ngươi mất trí nhớ. Thỉnh đi trước các phòng tìm manh mối, thẳng đến tìm được thuộc về ngươi kia bổn ca bệnh đi, sơ dụ đối với trên tường bố cáo nhìn lại xem. Không thể tưởng tượng, nhất định phải tìm sao? Hắn tưởng, tự mang không được sao? Sao? Đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.